phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, Minh Tu đã đến, Lâu Mộ Yên cùng Phượng Gia Lão Tổ nói chuyện phiếm là lúc. Phượng Gia gia chủ liền mang theo một gã mặc phô trương màu đỏ cẩm bào. Tuấn Mỹ vô song nam tử đi đến, hắn tùy ý phô trương, toàn thân mang theo cổ tự tin khí phách khí chất, xứng thượng cái loại này có thể so với yêu nghiệt tuyệt thế dung nhan. Vô luận đi đến nơi nào đều là chú ý tiêu điểm. Mà Ni Minh Tu đầu tiên là cùng Lâu Mộ Yên ăn ý đối diện cười, sau đó cung kính đối Phượng Gia Lão Tổ được rồi cái vãn bối lễ. Minh Tu gặp qua Phượng Lão Tổ, Phượng Gia Lão Tổ theo Minh Tu vừa đến đã đem ánh mắt đầu đi đánh giá, cuối cùng hắn không thừa nhận cũng không được. Này nam nhân có vô hạn tiềm năng, diện mạo khí chất càng là không thể soi mói. Quả thực chính là hoàn mỹ đến cực điểm, cùng Lâu Mộ Yên quả thật xứng. Miễn lễ, tọa, Minh Tu đi đến hai người trung gian vị trí ngồi xuống. Ánh mắt dừng ở vừa hạ hoàn trên bàn cờ. Xú tiểu tử, ngươi hội chơi cờ. Phượng Gia Lão Tổ thái độ đối với Minh Tu coi như bình dị gần gũi. Minh Tu cười trả lời, lược biết một hai, đến lão phu tiếp theo bàn, là, vì thế Lâu Mộ Yên tự giác đứng dậy nhường. Minh Tu cùng Phượng Gia Lão Tổ đánh cờ, hai người ngươi tới ta đi hạ hai cái hơn canh giờ mới rốt cuộc hạ hoàn. Kết quả cũng là Minh Tu thắng, khắp nơi ẩn núp sát khí, nhẫn nại mười phần, tâm tư kín đáo, thật không hổ là Minh Đế cái kia kẻ dối trá con trai. Phượng Gia Lão Tổ bị Minh Tu thắng cũng không tức giận, ngược lại tâm tình thư sướng, hắn niên kỷ so Minh Đế lớn tiên tuế. Tuy rằng hiện tại Minh Đế tu vi cùng hắn tương đương, thực lực càng ở hắn phía trên, nhưng trong mắt hắn như trước là cái tiểu bối, không là tu vi cảnh giới thượng tiểu bối, thuần túy là năm gần đây linh. Lão Tổ khen chật rồi, Minh Tu cười cười, ngươi lần này tới là làm gì? Nhà của ta Yên Nha Đầu còn không gả đi qua đâu. Phượng Gia Lão Tổ ý tứ là nơi này khả còn không phải của ngươi Nhạc gia. Minh Tu thần sắc chưa biến, mỉm cười luôn luôn bắt tại trên mặt, hắn xuất ra một cái hàn băng tinh thủy luyện chế hòm phóng tới trên bàn nói. Phụ hoàng từng nói muốn cầm trong tay được đến linh nguyên quả đưa cho Yên Nhi. Bởi vậy ta hôm nay chủ yếu là đến đưa trái cây, hắn nếu nói bản thân chủ yếu là đến xem Lâu Mộ Yên tuyệt đối bị Phượng Gia bởi vì nan, tuy rằng kia mới là mục đích của hắn. Minh Đế nếu nghe được con trai bảo bối nói như vậy nhất định sẽ giờ khóc giờ cười. Rõ ràng là này xú tiểu tử tưởng nàng dâu, mặt dày mày dạn đưa hắn sở hữu linh nguyên quả ép khô cầm đưa nàng dâu. Cư nhiên còn không biết xấu hổ lại lấy hắn làm bè. Phượng Gia Lão Tổ cũng nghe nói Lâu Mộ Yên là bát phẩm linh rượu sư chuyện. Nhìn đến linh nguyên quả khi nhãn tỉnh sáng lên, nha đầu. Ta chỗ này còn có chút bát cấp ủ linh rượu linh quả. Cũng nhất định đưa ngươi đi. Phượng Gia Lão Tổ đem hơn 10 cái hàn băng tinh thủy hòm xuất ra. Phóng tới trên bàn, Lâu Mộ Yên cũng không khách khí. Liền che mặt nhất vừa mở ra, càng xem ánh mắt càng hắc tỏa sáng. Đa tạ Lão Tổ, các ngươi trước tán gẫu. Ta đi ủ mấy bình linh rượu. Lâu Mộ Yên đối luyện đan cùng nhưỡng rượu bản thân cũng là ưa. Nhìn đến nhiều như vậy bát cấp linh quả cũng nhịn không được ngứa nghề. Hơn nữa cách nàng đến lính đánh thuê công hội đưa tin thời gian cũng không có bao nhiêu ngày. Nàng cũng muốn lợi dụng đoạn này rảnh rỗi thời gian nhiều ủ một ít linh rượu cùng luyện chế chút đan dược đưa cho Lão Tổ cùng cậu đám người làm lễ gặp mặt. Từ đến đây Phượng Gia sau, nàng đã thu được rất nhiều lễ vật, cũng tưởng hồi báo một phen. Ha ha, này tiểu nha đầu, Phượng Gia Lão Tổ cười nói. Đi thôi, ủ xuất gia cũng đừng quên lão phu phân, đến bọn họ loại này tuổi liền cơ bản không có không thương. Uống linh rượu, đúng rồi, nhiều ủ một ít, quá hai ngày nhận thân yến lão phu hào cầm chiêu đãi vài vị lão hữu. Làm cho bọn họ cũng hâm mộ hâm mộ, Lâu Mộ Yên là hắn hậu bối. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí. nhất tưởng đến kia vài cái lão già kia trong mắt ghen tị hâm mộ hận ánh mắt. Hắn phải sắt tâm tình sung sướng đứng lên, Lâu Mộ Yên cười nói, yên tâm đi, nhất định nhường lão tổ uống cái đủ, có đôi khi nhân niên kỳ càng lớn. Ngược lại hội ngẫu nhiên toát ra một ít tiểu hài tử ti khí. Cái gọi là già trẻ hài cũng chính là phượng gia lão tổ cùng của hắn bạn thân như vậy. Lâu Mộ Yên vội vàng ôm linh quả đi ủ linh rượu. Phượng gia lão tổ cùng Minh Tu nói chuyện phiếm đứng lên. Người phụ hoàng hiện tại như thế nào? Minh Tu cười trả lời. Phụ hoàng hiện tại tốt lắm. Lần này đến còn làm cho ta hướng lão tổ vấn an. Đây là hắn vì lão tổ chuẩn bị lễ vật, lập tức Minh Tu xuất ra một cái thanh hoa bình ngọc đưa cho. Phượng gia lão tổ mở ra bình cái. Một cỗ thấm vào ruột gan mang theo nồng đậm linh lực mùi tràn đầy xuất ra. Hắn lập tức cái thượng cười nói. Hắn phụ hoàng có tâm, không nghĩ tới Minh Đế vì nhường Minh Tu có thể được đến của hắn tán thành. Ngay cả vạn năm linh nhũ bực này thần cấp linh vật đều lấy ra. Thực không yếu đi Minh Đế kia sủng nhi như bảo thanh danh. Ngươi cùng Yên Nha đầu sự tình ta đều nghe nàng nương nói. Các ngươi trước mắt trọng yếu nhất là nỗ lực tăng lên tu vi cùng thực lực, phượng gia lão tổ dừng. Một chút thở dài nói, vực ngoại chiến trường sắp mở ra, các ngươi này đó tuổi trẻ đồng lứa những thiên tài cũng nên đi ra ngoài ma luyện một phen, Minh. Tu trong mắt ý cười liễm liễm, thâm u như hải, trầm mặc một lát hắn hứa hẹn nói. Đến lúc đó ta nhất định mang theo Yên Nhi an toàn trở về, phượng gia lão tổ trên mặt tươi cười. Càng thêm thâm nùng, đối Minh Tu tâm tư thông thấu thật tán thưởng. Lão phu tin tưởng ngươi có thể nói làm được, bọn họ phượng gia tổn thất không xong Lâu Mộ Yên. Này tuyệt thế thiên tài, khả mấy chục vạn năm liền định ra kéo dài đến bây giờ quy củ. Đại lục vô luận cái kia gia tộc cùng thế lực đều không thể lảng tránh hoặc là chống lại. Ta nhất định sẽ, Minh Tu thân là Minh Đế nhất sủng ái con trai. Đối với đại lục rất nhiều dấu kín việc tự nhiên là biết đến. Lão phu năm đó cũng có hạnh tham gia lần trước vực ngoại chiến trường mở ra. Cơ duyên xảo hợp dưới mới có thể lĩnh ngộ có thể đột phá dung hợp thiên nhân cảnh quy tắc phượng. Gia lão tổ dừng một chút tiếp tục nói, nơi nào là vô số tộc đàn thiên tài ngã xuống địa phương, nhưng là vô số thiên tài quật khởi địa phương, đã vô pháp tránh cho, vậy đi bác nhất bác đi, vực ngoại chiến trường thắng bại hoàn toàn quyết định Quảng Linh giới chứa. Nhiều dấu kín cùng tương lai, ở đại nghĩa trước mặt, vô luận cái nào gia tộc đều không cho phép tàng tư. Sở hữu kiệt xuất nhất thiên tài đệ tử đều sẽ bị chọn lựa truyền tống đến chiến trường. Liền tính hắn cùng Minh Đế loại này đứng ở đại lục đứng đầu tu vi cường giả cũng vô lực can thiệp. Hoặc là thay đổi, không có biện pháp, ai bảo Lâu Mộ Yên các nàng vừa khéo đụng phải lần này mở ra thời gian. Lão tổ yên tâm đi, ta cùng Yên Nhi đều thích kích thích. Bị tuyển nhập truyền tống đến vực ngoại chiến trường cũng không tất không là một chuyện tốt Minh. Tu tự tin mười phần cười nói. Ngươi nhưng là nhìn thông suốt. Các ngươi người tuổi trẻ này chính là có tâm huyết. Bất quá như vậy cũng tốt. Có mạnh dạn đi đầu mới có thể đi được rất cao xa hơn. Phượng gia lão tổ càng xem Minh Tu càng thuận mắt. Hắn liền thích loại này tiến tới tâm huyết tiểu bối. Hai người không lại đàm luận đề tài này. Dù sao cụ thể mở ra thời gian còn chưa định, bọn họ nhiều lời vô ích, vì thế trời Nam đất Bắc nói chuyện phiếm đứng lên. Sau đó không lâu, Lâu Mộ Yên cũng đem ủ linh rượu tặng đi lên. Phượng gia lão tổ chính là nhấm nháp một ngụm liền ngay cả nói ba cái, hảo tự. Tốt lắm, các ngươi hai cái tiểu gia hòa cùng ta đây cái lão nhân cũng không tán gẫu. Các ngươi trước đi xuống đi, phượng gia lão tổ ôm mấy bình linh rượu bắt đầu đuổi nhân. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu nhìn nhau cười ào ào đứng dậy. Là, vì thế hai người tướng cùng rời đi Lâu Mộ Yên tu luyện nơi. Hết chương.